Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, cùng kiếp trước bất đồng. Nhường Thẩm Tiêu Nhiên vô cùng kỳ quái là, hắn cùng này như hoa như ngọc thiếu nữ đêm dài nhân tĩnh cùng tồn tại một chương trên giường nhỏ khi. Bởi vì mộ thanh niên thuần túy sạch sẽ hơi thở, hắn thế nhưng cảm thụ không đến một điểm không ổn chỗ. Ái muội, không được tự nhiên cái gì hết thảy không có, chỉ có may mắn, thân thiết cùng thản nhiên. Đây là có chuyện gì? Hắn lúc này đối mặt đến cùng là cái dạng gì một cái nữ hài? Nhớ tới vừa rồi kia trong giấc mộng, Tiền Vân Đoá ngượng ngùng cùng háo sắc biểu cảm. Thẩm Tiêu Nhiên càng cảm thấy, này mộ thanh niên, thực không phải người bình thường. Thẩm Tiêu Nhiên một điểm không biết là mộ thanh niên đưa hắn này trưởng thành nam tử trộm giấu ở. Nàng trên giường là ở vờ ngớ ngẩn, chỉ bằng nàng từ hôn khi ở Tần gia nói này tiến thối có độ. Trật tự rõ ràng trong lời nói, nói nàng ngốc nhân tài là ngốc tử. Hắn cảm thấy nàng chính là so với người khác thấu triệt quả cảm. Nàng chính là nhìn thấu hơn nữa dũng cảm tin tưởng ánh mắt nàng. Hắn làm người, Thẩm Tiêu Nhiên vô luận như thế nào không thể tưởng được là. Mộ thanh niên nếu không là sống qua một đời, biết rõ Thẩm Tiêu Nhiên làm người hơn nữa thật sâu yêu hắn. Thế nào cũng sẽ không đưa hắn giấu ở chính mình trên giường. Sống qua một đời nàng không phải thiên chân ngây thơ tiểu cô nương. Nàng biết, liền tính là lại chính trực nam nhân. Cũng không phải người người có thể làm Liễu Hạ Huệ. Nếu hôm nay cứu nàng là người khác, nàng có lẽ hội đưa hắn mang về nhà. Lại nhất định sẽ trước báo cho biết Đinh Tú Phương. Cùng nàng cùng nhau đối mặt, mộ thanh niên đối Thẩm Tiêu Nhiên làm cái chớ có lên tiếng động tác. Cầm lấy bên giường trang mãn đạm nước muối bình thủy tinh đưa cho hắn. Uống nước, không muốn nói chuyện, mẹ ta nếu biết ta ở trên giường ẩn giấu cái đại nam nhân. Nhất định sẽ giết ta, nàng thanh âm thấp mà mềm mại. Nghe được đại nam nhân Thẩm Tiêu Nhiên đầu quả tim giống bị lông chim phất qua bình thường. Có một loại hốt hoảng, không nỡ, không thói quen, sung sướng, lại vẫn như cũ không có ám muội ý tưởng. Hắn thậm chí rất muốn cười, cuối cùng lại nhẫn hạ. Hắn tiếp nhận mộ thanh niên đưa qua bình thủy tinh uống một ngụm đạm nước muối. Ở trong lòng tán thưởng nàng cẩn thận, nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần đêm khuya 12 rưỡi. Nghĩ đến Dương Bảo Quốc sinh tử chưa biết, hắn há miệng thở dốc. Tưởng nói cho mộ thanh niên hắn phải rời khỏi. Nghĩ đến nàng cái kia chớ có lên tiếng động tác. Nhấp mím môi, trầm mặc ngồi dậy, dùng hành động cho thấy hắn phải rời khỏi ý tứ. Mộ thanh niên gặp hắn như vậy, chạy nhanh cầm lấy trong tay bút cùng laptop. Loát loát loát ở mặt trên viết vài cái tự đưa cho hắn. Ngươi muốn đi ra ngoài. Nàng đoán hắn là muốn đi cứu Dương Bảo Quốc. Tưởng nói cho hắn Dương Bảo Quốc tạm thời không có việc gì. Lại nghĩ đến hắn có lẽ còn có khác an bày. Cuối cùng chỉ đơn giản hỏi một câu. Nữ hài chữ viết so với hắn tưởng tượng còn muốn xinh đẹp, có một chút chi tiết nhỏ thậm chí cùng chính mình có chút giống. Thẩm Tiêu Nhiên đại hải bàn thâm trầm con ngươi nổi lên một trận gợn sóng, chợt quy về bình tĩnh. Hắn tiếp nhận laptop cùng bút, ở mộ thanh niên tự mặt sau viết xuống đáp án. Ta muốn đi cứu người. Mộ thanh niên tiếp nhận đến xem qua, ngước mắt nhìn hắn một cái, cầm lấy bút loát loát loát lại viết xuống hai hàng. Ngươi một người được không? Muốn hay không ta hỗ trợ? Đi phía trước lại ăn chút giảm nhiệt dược, còn có thuốc hạ sốt. Thẩm Tiêu Nhiên mắt màng càng ngày càng hồng. Mộ thanh niên biết đây là phát sốt dấu hiệu. Nàng viết xong đem bút cùng laptop đưa cho Thẩm Tiêu Nhiên sau. Bò xuống giường cấp tốc lục ra chuẩn bị tốt dược. Thuận tiện dùng chính nàng trà hang vọt nhất trà hang nước đường đỏ. Thẩm Tiêu Nhiên xem trong phòng vì chính mình bận rộn bé. Trong lòng nổi lên một loại quỷ dị mà ấm áp cảm giác. Hắn thực tham luyến loại cảm giác này. Nhưng là, Dương Bảo Quốc nơi đó tình huống khẩn cấp. Hắn không thể trì hoãn. Hắn cấp tốc ở trên laptop viết xuống một hàng tự. Ta một người có thể. Sau đó, hắn cực kỳ nhanh chóng ăn luôn mộ thanh niên đưa qua viên thuốc. Một hơi uống hoàn nước đường đỏ. Cầm trên giường đèn pin khập khiễng hướng cạnh cửa đi. Nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Quay đầu nhìn nhìn mãn nhãn lo lắng cùng thương tiếc mộ thanh niên. Nhíu nhíu mày, muốn lại công đạo nàng vài câu. Do dự một chút, tối nhưng vẫn còn mở cửa đi rồi. Mộ thanh niên cùng đi ra ngoài. Ở đại môn khẩu xem hắn bóng lưng biến mất ở đi Dương Bảo Quốc ra đầu ngõ. Tài lưu luyến không rời xoay người trở về phòng. Nàng cho rằng lần này hội khó có thể nhập miên. Ai biết, nằm ở mang theo Thẩm Tiêu Nhiên hơi thở trên giường. Nàng thế nhưng nhất mộng thâm trầm ni ngủ hương. Ngày thứ hai tỉnh cũng sớm ni 5 giờ rưỡi Đinh Tú Phương xuất môn thời điểm nàng liên tỉnh. Đêm ngày hôm qua huyết y cùng bị Thẩm Tiêu Nhiên biến thành vết máu loang lổ ra giường tẩy trừ. Sạch sẽ, còn không có phơi nắng đi ra ngoài. Liền đến kêu Tử Khiêm đến trường thời gian. Nàng chính là nhẹ nhàng hô một tiếng. Tử Khiêm liền tỉnh, mở miệng câu nói đầu tiên. Nhị tỷ, hôm nay ăn cái gì? Mộ Thanh Nghiên, Tử Khiêm càng ngày càng có ăn hóa thuộc tính. Này khả thế nào hảo? Quên đi, nếu là yêu học tập yêu lao động nhân phẩm hảo. Ăn hóa liền ăn hóa đi. Hôm nay còn ở bên ngoài mua bữa sáng. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn đậu gia. Có thể chứ, ta chỉ ăn nửa. Nhị tỷ ngươi cũng ăn nửa được không? Đậu gia tương đối quý. Mộ Tử Khiêm mở miệng phía trước làm thích đáng an bày. Hảo, Mộ Thanh Nghiên nghe xong không biết là Mộ Tử Khiêm lòng tham. Chỉ cảm thấy khổ sở. Đưa Hoàn Tử Khiêm trở về. Mộ Thanh Nghiên đầu tiên là đối chợ thượng không có gì người chết tin tức truyền ra đến gió êm sóng. Lặng cảm thấy kỳ quái. Lập tức lại hiểu rõ. Nàng nguyên lai cho rằng, cho dù Dương Bảo Quốc bởi vì nàng cứu trợ không có chết. Mặt khác hai tên côn đồ tử vong tin tức cũng hẳn là truyền ra đến. Chợ luôn luôn là tin tức tối linh thông địa phương. Kia hai tên côn đồ nếu là đã chết, chợ thượng hẳn là giảng ồn ào huyên náo. Nàng ngay từ đầu có chút. Sau này đêm qua này bị cứu cùng cứu người cảnh tượng cẩn thận một hồi ức. Suy đoán xảy ra sự tình đại khái hướng. Kiếp trước kia hai tên côn đồ hẳn là Thẩm Tiêu Nhiên giết chết. Kiếp trước bị giết kia hai tên côn đồ sau hẳn là hôn mê. Bởi vì hắn không có kịp thời thức tỉnh hoặc là khác cái gì nguyên nhân. Chẳng những Dương Bảo Quốc đã chết. Kia hai tên côn đồ thi thể cũng không bị kịp thời xử lý. Mà này một đời, bởi vì nàng nguyên nhân, chẳng những Dương Bảo Quốc không chết, trước tiên thức tỉnh Thẩm Tiêu Nhiên đem hai tên côn đồ thi thể cũng xử lý. Mộ Thanh Nghiên đoán rất nhanh chiếm được chứng thực, giữa trưa đem Tử Khiêm đưa đến trường học sau còn chưa tới ra. Nàng xa xa liền nhìn đến nhà mình ngoài phòng ngừng một chiếc quân tạp. Nàng nhận thức chiếc này xe, đây là Tần Lệnh Sơn tòa giá, chính nghi hoặc cho Tần Lệnh Sơn làm sao có thể đến nhà nàng. Xe cửa mở ra, xuống dưới cũng là Thẩm Tiêu Nhiên. Lúc này Thẩm Tiêu Nhiên thần thái sáng láng, thu thập sạch sẽ hắn một điểm nhìn không ra bị thương bộ dáng. Hắn thấy Mộ Thanh Nghiên, khóe môi gợi lên một cái đẹp mắt độ cong, chọc Mộ Thanh Nghiên vốn ái mộ người yêu nhất của hắn đột nhiên run lên. Trên mặt độ ấm không tự giác cao mấy độ, lại hồng không quá rõ ràng, chỉ đem nàng như tuyết da thịt nhuận nhiễm ra một tầng hồng nhạt. Nhường nàng xinh đẹp dung nhan càng thêm động lòng người. Thẩm Tiêu Nhiên cùng ngồi trên xe Dương Bảo Quốc song song mê mắt. Bởi vì này hai ngày cùng Thẩm Tiêu Nhiên gặp số lần nhiều lắm. Qua thích ứng kỳ Mộ Thanh Nghiên trong lòng ngay cả là sóng to ngập trời. Cũng đã có thể gặp biến không sợ hãi chấn định tự nhiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên lạnh nhạt tương đối. Nàng che giấu tính trắng Thẩm Tiêu Nhiên liếc mắt một cái. Không nhanh không chậm đi đến xa tiền. Tò mò hướng trong xe mặt nhìn nhìn. Liếc mắt một cái thấy ô tô sau điều khiển vị ngồi Dương Bảo Quốc. Dương Bảo Quốc tiếp thu đến ánh mắt của nàng lập tức kính dâng ra một cái 7 phần lấy lòng. 3 phần chế nhạo mê người tươi cười. OCV by Love Video. Hết chương.